Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, người án mạng. Tô Dương cười khúc khích, nói ra, tiểu tử kia thật đúng là tiện. Tô Tranh cười hi hi nói, bản tiểu thư hiện tại là gặp kẻ nào giết kẻ đó, gặp Phật giết Phật. Đến trong lớp bọn họ đều quản ta gọi chị đại. Tô Dương cười nói, được được được, ngài lợi hại. Triệu Mộng Linh mỉm cười nói, Tranh tử trong trường học xác thực rất lợi hại. Tô Dương cười nói, xã hội là rất phức tạp. Tranh tử ngươi trong trường học chơi đùa có thể, đừng đem trên xã hội người dẫn tới. Tô Tranh hừ nói, sợ cái gì, dẫn xuất đại sự thì giao cho ngươi xử lý. Tô Dương giờ khóc giờ cười, nói ra, ngươi còn thật không cho ta bớt lo à. Tô Tranh cười đùa nói, ai để ngươi là anh ta đây? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đúng vậy, chỉ cần ngươi không vô duyên vô cớ khi dễ người, cái mông ta giúp ngươi xoa. Tô Tranh tiếp cận qua môi đỏ thân Tô Dương một chút, cười nói, liền biết lão ca đối với ta tốt nhất rồi. Tô Dương lắc đầu cười khổ, nhà đầu này thật đúng là không nghe lời, còn là Mộng Linh tốt, biết điều như vậy đáng yêu như thế, càng xem càng là ưa thích. Đem hai nữ đưa vào phòng học về sau, Tô Dương liền về nhà. Hắn cho Kim Dung gọi điện thoại hỏi thăm hôm nay có rảnh hay không. Hôm nay khả năng không có thời gian, buổi tối hoạt động ta cũng đi không? Trong cục ra cái đại án, buổi tối đến tăng ca, xảy ra chuyện gì à? Người án mạng, người chết là sàn đêm bên trong tiểu thư, trái tim bị đào đi. Vụ án phát sinh địa điểm vẫn là tại khu vực thành thị, cho nên phía trên phi thường trọng thị, khu vực thành thị phát sinh người án mạng, như thế một kiện đại sự. Tô Dương nói, cái kia người thật tốt phá án a, người một cái nữ hài tử chính mình cẩn thận một chút. Biết, Kim Dung cười nói, ta lại không là một người đang phá án, trong cục cảnh sát nhiều như vậy cảnh sát, ta không có việc gì. Còn tốt, ngươi không nên đem ta muốn yếu đuối như vậy. Ta dù sao cũng là cảnh sát. Tô Dương cười nói, là ta lo ngại. Tóm lại chính ngươi chú ý một số, không muốn một người hành động. Kim Dung cười nói, biết rồi, càng ngày càng phát hiện ngươi rông dài. Tô Dương cười nói, ngươi an tâm làm việc a. Gặp phải phiền phức cứ việc gọi điện thoại cho ta. Ngươi biết, ta có võ công. Tốt tốt, Kim Dung cười nói, thật gặp phải phiền phức ta sẽ hướng ngươi xin giúp đỡ. Kết thúc trò chuyện, Kim Dung nhịn không được cười ra tiếng. Nàng thật không nghĩ đến Tô Dương hội gọi điện thoại cho mình, càng không có nghĩ tới nam nhân này vậy mà lại như vậy nhiệt tình. Đúng, trong nội tâm nàng thực có một ý tưởng, cái kia chính là Tô Dương đối với mình có ý tứ. Tiểu Dung, người nào gọi điện thoại? Đại đội trưởng Trương Minh đi đến Kim Dung phụ cận hỏi thăm. Đem Kim Dung theo trong suy nghĩ bừng tỉnh. Một người bạn, Kim Dung cười nhạt nói. Nói tiếp vụ án đi. Trương Minh khẽ nhíu mày. Tiềm thức nói cho hắn biết cho Kim Dung gọi điện thoại người cùng Kim Dung quan hệ không tầm thường. Bởi vì Kim Dung vừa mới biểu hiện ra ngoài thần sắc rõ ràng tựa như là rơi vào bể tình tiểu nữ nhân. Hắn vẫn luôn đang theo đuổi Kim Dung, cho nên đối loại chuyện này vô cùng mẫn cảm. Tô Dương một người chơi lên trò chơi, chuẩn bị xuống phó bản thời điểm. Bất bại ma thần cho hắn phát đến tin tức, mời hắn cùng đi phía dưới cấp 85 phó bản. Tô Dương biết mình hiện tại một người soát không cấp 85 phó bản liền đồng ý. Lần này Tiểu Hồng quật khởi cùng Tuyệt Thế Vô Song không có tới. Bất quá nhiều một cái chiến sĩ, là bất bại chiến thần. Tuy nhiên thiếu một người, nhưng đối với mọi người mà nói cũng có niềm tin rất lớn đã thông phó bản. Bởi vì bọn hắn đã có thông quan kinh nghiệm, hội thiếu đi rất nhiều đường quanh co. lần này mọi người vẫn như cũ hao phí một tiếng đồng hồ mới đem hỏa diễm ai hào phó bản đánh xong. Mặc dù là lần thứ hai đánh, nhưng bởi vì chỉ có bốn người, cho nên hao tổn phí thời gian như cũ không ngắn. Cùng bất bại ma thần bọn người phân biệt về sau, Tô Dương lại đi đánh cấp 80 hỏa diễm liệt cốc. Không bao lâu Vương Nghiên thì cho hắn phát đến tin tức, mời hắn cùng một chỗ cày phó bản. Tô Dương đánh một buổi sáng phó bản, làm nhiệm vụ hàng ngày thời điểm hắn lại liên hệ đến gió thổi đũng quần lạnh. Lão Phong gần nhất một mực tại bận bịu công hội sự tình. Tô Dương mặc dù là hội trưởng, nhưng trên cơ bản không sao cả đi qua công hội trụ sở. Cũng chỉ có tại áp tiêu thời điểm mới xuất hiện. Thu Thủy nhân khoa trương hơn, nàng thậm chí đem phó hội trưởng chức vị chuyển cho Lão Phong. Chính mình thanh thản ổn định đi làm phổ thông tiểu người chơi. Chuyện gì đều mặc kệ. Dương Phong hiện tại là nhất Diệp Thảo công hội phó hội trưởng. Công hội sự vụ lớn nhỏ đều là hắn xen vào nữa. Chủ trì áp hiêu, cướp đoạt công hội tư nguyên, cùng khác công hội đánh nhau. Những chuyện này đều là hắn mang theo làm. Cho nên nói Dương Phong mới là nhất Diệp Thảo công hội danh phó thực người quản lý. Tô Dương tại nhất Diệp Thảo trong công hội cũng là một cái trụ cột tinh thần. Trong công hội tất cả mọi người bởi vì Tô Dương cái này đại thần cấp hội trưởng mà cảm thấy tự hào. Có rất nhiều người chơi đều là bởi vì Tô Dương tên tuổi mà nhất Diệp Thảo công hội. Cho nên Tô Dương tồn tại vô cùng có cần phải. Lão Phong, chờ lát nữa có thời gian không? Cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Tô Dương cho Dương Phong phát đi tin tức. Có a, Dương Phong hưng phấn nói. Lão đại, là cái gì nhiệm vụ khó khăn a? Hắn biết làm cho Tô Dương mở miệng nhiệm vụ khẳng định vô cùng không đơn giản. Tối thiểu nhất đều là từ cấp hy hữu cấp bậc boss. Tô Dương cười nói, cái gì nhiệm vụ khó khăn ta không biết. Bất quá cuối cùng boss có thể là cái cấp 100 từ cấp hy hữu boss. Dương Phong nghe vậy cười nói, lão đại nghiêu bức a, cao như vậy nhiệm vụ khó khăn cũng có thể tiếp vào. Cái gì thời điểm đi làm nhiệm vụ, cần gọi người sao? Tô Dương nói, mấy người các ngươi cần phải đều có siêu hiếm sủng vật a? Đều có, Dương Phong lập tức trả lời nói, liền ta lão bà đều có. Tô Dương nói, đem lão Trương cũng kêu lên. Cần hắn cái kia Druid, ngoài ra còn có lão Bạch, lão Hạ Oánh Tử. Xuất phát thời điểm ta bảo các ngươi. Dương Phong đáp, được, Thu Thủy in nhân ban ngày ấy có chuyện đến không? Kim Dung cũng bị sở cảnh sát sự tình cuốn lấy. Cho nên Tô Dương bên này chỉ có bốn người. Chính hắn một cái, ngoài ra còn có Tô Tranh, Mộng Linh cùng Bách Hợp. Cái này tổ hợp phát ra không đủ. Đẩy mạnh lên tốc độ sẽ rất chậm. Đem Lão Phong mấy cái kéo sau khi đi vào có thể cực đại sách cao hiệu suất. Nói không chừng có thể tải áp tiêu thời gian đến trước đó xông đến tầng thứ 7. 12 giờ một khắc hai bên. Tô Tranh cùng Mộng Linh theo trong trường học trở về. Tô Dương lập tức triệu tập nhân thủ. Tất cả mọi người tại Hoàng Thành cửa Nam tập hợp. Lần này nhân viên tham dự hơi nhiều. Tô Dương, Tô Tranh, Triệu Mộng Linh, Lăng Bách Hợp, Gió Thổi Đũng Quần Lạnh, Đại Bạch Thái Nhi, Thiên Hạ Thứ 10, Cực Phẩm Cô Nàng, Xuất Khí Miêu, hết thảy 9 người. Bên trong cung tiễn thủ là Tô Dương, Thương Pháo Sư là Tô Tranh cùng Cực Phẩm Cô Nàng, Pháp Sư là Thiên Hạ Thứ 10, Cuồng Chiến Sĩ Rau Cải Trắng, Linh Kiếm Sĩ là Gió Thổi Đũng Quần Lạnh. Là nguyên tố triệu hoán sư là Lăng Bách Hợp, mục sư là Triệu Mộng Linh, Druid là Xuất Khí Miêu, nhục thuẫn phát ra trị liệu đều có. Cái đội ngũ này phối trí vẫn là man toàn diện, gọi nhiều người như vậy, đây là có đại động tác a. Trương Anh Xuất cười nói, lão đại, chúng ta cái này là muốn đi đâu a? Tô Dương cười nói, đi liền biết, đi, tất cả mọi người đuổi theo. Hôm nay mang các ngươi đi kiếm thu nhập thêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?